Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Mộng Cảnh. Đắm chìm trong tự thân kiếm đạo chính giữa Thanh Khư căn bản không cảm giác được biến hóa của ngoại giới, cũng thì không cách nào ý thức được ở tòa này ngọn núi trong đó vị này vĩ đại kiếm linh giờ. Khắc này thi triển ra sức mạnh to lớn, một loại không gian biến ảo sức mạnh to lớn. Trước một giây, Thanh Khư vẫn còn phía trên ngọn núi không ngừng diễn dịch kiếm thuật. Có thể một giây sau, thân hình của hắn đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một tòa nguy nga khoáng đạt bên trong. Cung điện, tòa cung điện này không xưng được tráng lệ, nhưng cũng có loại không nói ra được tự nhiên hài hòa. Mỗi một căn cột cung điện, mỗi một chỗ bích họa, từng cái lư hương, thậm chí mỗi một cái gia cụ bày phóng, đều là như vậy một cách tự nhiên. Tựa hồ dù cho phá hoại bất luận một cái nào vật phẩm hoặc là thay đổi bất kỳ một nơi cách cục, đều sẽ để loại này tự nhiên hòa hài vẻ đẹp không còn sót lại chút gì. Mà ở tòa cung điện này trong đó, một vị mặc một bộ trước ngực, sau lưng đều in một cái bát quái đồ án kiện đạo bào ông lão chính đang lẳng lặng đánh giá đắm chìm kiếm thuật chính giữa Thanh Khư, đồng thời tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Ánh mắt lấp lánh có thần theo dõi hắn kiếm, hoặc có lẽ là từ hắn trên thân kiếm giật tản ra ngoài kiếm ý. Ông lão này tóc trắng phơ, càng là giữ lại một khẩu thật dài chòm râu, hầu như buông xuống bên hông. Có thể trên mặt của hắn nhưng là nhìn không ra bất kỳ vẻ già nua. Vẻ ngoài càng có một loại trong suốt như ngọc cảm giác. Ở này sạch sẽ chỉnh tề đại điện trong đó mơ hồ phản quang. Không, không phải phản quang, mà là, ông lão này tựa hồ dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cái bóng mờ. Chỉ là loại này hư huyễn không quá rõ ràng, không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Ông lão ánh mắt ở Thanh Khư trên người quan sát chốc lát, sau một khắc lặng yên không tiếng động ra tay rồi. Một đạo thanh quang từ tay hắn tâm bắn nhanh ra, trực tiếp đi vào Thanh Khư mi tâm. Sau một khắc, vốn chỉ là đang diễn luyện Đông Dương kiếm tông kiếm thuật Thanh Khư kiếm pháp bỗng nhiên biến đổi. Một luồng rừng rực, cuồng bạo tâm ý từ hắn kiếm thuật trong đó bao phủ mà ra. Hóa thành một trận phảng phất có thể thiêu đốt hư không hỏa diễm. Cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây là Nhật Diệu kiếm. Nhật Diệu kiếm vừa rồi khuếch tán sử dụng nháy mắt. Bên trong rừng rực năng lượng cuồng bạo đã xảy ra lần nữa một vòng mới biến hóa. Lực lượng kinh khủng hơn tự trong đó ầm ầm mà ra. Đây là tự Nhật Diệu kiếm lột xác lên cấp mà đến Nhật Dập kiếm. Nhật Dập kiếm khuếch tán ra không lâu, Thanh Khư kiếm trong tay lại lần nữa về phía trước chém một cái. Này chém một cái bên dưới, hư không tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình vặn vẹo. Một luồng to lớn đến bất khả tư nghị trọng lực chàng cuốn sạch lấy ầm ầm mà xuống. Nương theo mà đến tựa hồ còn có không gian bị vặn vẹo, sụp đổ mà hình thành trước nay chưa có ánh sáng. Siêu tân tinh tinh bạo. Đây là Nhật Thực Chi kiếm. Nhật Thực Chi kiếm diễn luyện kết thúc. Thanh Khư kiếm trong tay thuật tựa hồ hơi dừng lại một chút. Nhưng là ngay sau đó, cái kia nổ tung, đổ nát hình thành không gian vặn vẹo tựa hồ lại lần nữa phá vỡ một cái cực hạn. Vặn vẹo không gian trực tiếp hóa thành nuốt chửng hết thảy hắc ám. Một cổ cường đại đến làm người kinh hãi. Kinh khủng lực hút từ cái này nuốt chửng hết thảy trong bóng tối tiêu tán. Vô số vật chất, nguyên khí, phép thuật, thần thông, thậm chí bao gồm ánh sáng, đều bị cái kia cỗ tiêu tán ra hắc ám hết thảy nuốt chửng. Tình cảnh này rơi xuống ông lão kia trong mắt, rốt cục để hắn sáng mắt lên. Mắt gặp chém ra chiêu kiếm này sau, Thanh Khư kiếm thuật tựa hồ muốn từ đó bỏ dở, cáo ở đoạn. Ông lão trầm ngâm một phen, lại lần nữa đánh ra một đạo thanh quang, truyền vào Thanh Khư trong cơ thể. Theo hắn này đạo thanh quang đánh ra, cái kia nguyên vốn cần cẩn thận mới có thể thấy rõ hư huyễn bóng người, nhất thời trở nên rõ ràng. Mà tương ứng, Thanh Khư cái kia nguyên vốn có bỏ dở tư thế kiếm thuật, cũng là lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này tựa hồ cực kỳ chậm chậm, đồng thời không ngừng đang tiêu hao Thanh Khư tinh lực, tinh thần, nguyên khí. Tựa hồ hắn ở kích thích sinh mạng tiềm năng đến thôi diễn này căn bản không từng xuất hiện một kiếm. Thanh khư kiếm thứ tư, chính là mô phỏng hố đen mà thành. Mà hố đen là cái gì? Cũng bất quá là một loại mới thiên thể thôi. Cũng không phải là nói một cái động. Bên trong khác có càn khôn. Chỉ có điều cái này thiên thể mật độ to lớn đến khó mà tin nổi. Làm cho nó lực hút rất lớn. Lớn đến liền ánh sáng đều bị trói buộc ở nó bề ngoài không cách nào phản bắn ra. Từ khiến người ta loại thị giác không cách nào bắt lấy sự tồn tại của nó. Nhưng hố đen cũng không phải là chân chính bất hủ bất diệt. Suốt đời trường tồn, trong hắc động bộ hết thảy vật chất đều sẽ bị phân giải thành trung vi tử cùng càng ít vi hạt tử. Sau đó một lần nữa phun ra. Theo cái này phun ra quá trình không ngừng kéo dài. Hố đen cuối cùng sẽ bốc hơi lên. Thậm chí nổ tung, hóa thành hư vô. Vào lúc ấy, hố đen tuy rằng biến mất rồi. Nhưng từ nó phân giải, tái tạo toàn bộ hạt căn bản mới. Nhưng là lấy một loại khác phương thức tân sinh. Diễn sinh ra một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Một loại có thể tiếp xúc được thế giới bản nguyên cảnh giới. Một loại có thể tiếp xúc được trong truyền thuyết thần thoại được gọi là hạo thiên nguyên khí chi. Hải, được gọi là đạo cảnh giới. Chỉ tiếc, ở vị lão giả kia dưới sự hỗ trợ, Thanh Khư cứ việc tựa hồ nhìn thấy gì. Nhưng, mảnh này cái gọi là hạo thiên nguyên khí chi hải. Mảnh này cái gọi là ngày, nhưng là một mảnh phá loạn. Vô số tàn phá vật chất cuồn cuộn không ngừng từ này mảnh tàn phá, ngày, trong đó xì ra. Sau đó ở chư thiên trong vũ trụ lắng đọng, nung nấu, cuối cùng, đã biến thành một loại kỳ lạ vật chất, một loại được gọi là đạo vận, thần vận, hoặc có lẽ là thời gian vận vật chất, đạo vận, ý nghĩ tự đạo vận trên chuyển qua, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm thuật tìm hiểu chính giữa Thanh Khư nhưng là rộng mở thức tỉnh. Trong nháy mắt từ cái kia loại huyền diệu cảnh giới trong đó tỉnh lại, vừa mới vừa tỉnh táo. Một loại trước nay chưa có suy yếu đã dâng lên trong lòng. Này cỗ suy yếu mạnh hàng nhái Phật Sơn vỡ sóng thần. Lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy Thanh Khư có thể có được tất cả ý chí. Trong khoảnh khắc để thế giới tinh thần của hắn ảm đạm đi. Nếu như không phải là bởi vì thế giới tinh thần của hắn trải qua tạo hóa thần ngọc cải tạo. Lại có tạo hóa thần ngọc trấn áp. E sợ lần này. Cũng đủ để thế giới tinh thần của hắn triệt để tan vỡ. Làm cho hắn rơi vào hồn phi phách tán khốc liệt mức độ. Có thể dù chỉ như thế. Cái kia ý thức đang duy trì không tới một giây đồng hồ tỉnh táo sau. Vẫn cứ tự bảo vệ mình giống như lâm vào đang hôn mê. Đang hôn mê Thanh Khư cả người tựa hồ lâm vào một trận quang quái lục ly trong đó. Thật giống như nhân sinh bệnh bị sốt thời gian. Bởi thần trí chịu ảnh hưởng. Trong giấc mộng có thể sẽ xuất hiện các loại bất khả tư nghị mộng cảnh. Đem tự thân tinh lực, tinh thần, nguyên khí tiêu hao hầu như không còn Thanh Khư trước mắt hiển nhiên cũng giống như thế. Trong mộng, hắn tựa hồ cảm giác mình hóa thân thành một mảnh mênh mông bao la đến không cách nào ngôn ngữ vĩ. Đại ý chí thay thế giải quyết người. Kiểm tra một mảnh ngang dọc không biết mấy chục triệu năm ánh sáng thế giới. Toàn bộ thế giới nguyên khí vận chuyển. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, lục đạo luân hồi, đều ở hắn giám sát, khống chế trong đó, cái cảm giác này, để hắn cảm thấy vô cùng huyền diệu, nhưng là cái cảm giác này rằng co không bao lâu, cái kia mảnh mênh mông bao la đến không cách nào tưởng tượng vĩ đại ý chí liền bị vô số cỗ lực, lượng kinh khủng hơn xé, một loại trời long đất lở, vạn vật trầm luân giống như tận thế khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Cứ việc có vô số viên lưu tinh từ từ bốc lên. Cùng cái kia chút từ ngoại giới mà đến khủng bố ý chí không ngừng phát sinh va chạm. Bắn tung tóe ra óng ánh chói mắt ánh lửa. Nhưng, cũng chỉ là như vậy. Cuối cùng, thiên ý đổ nát, một loại trước nay chưa có đại khủng hoảng. Đại hoảng sợ tràn ngập toàn thân. Sau đó, bản thân hắn tựa hồ cũng là bị vài cỗ mênh mông sức mạnh to lớn xé rách. Cuối cùng ở đằng kia vẫn còn chưa hoàn toàn băng diệt thiên ý dưới ảnh hưởng. Chia ra làm bốn, bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng. Giấc mộng này cảnh không có hình tượng, không có vật chất. toàn bộ tràn ngập ở một mảnh mờ mịt sương mù trong đó. Hắn chỉ có thể cảm giác được tươi tốt, uể oải, thỏa mãn, kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng vân vân tự. Đặc biệt là đến cuối cùng, loại này phảng phất bắt nguồn từ sâu trong linh hồn giống như cảm xúc không gãy lìa mài hắn. Để hắn hầu như phát rồ, có thể một mực lại giống như rơi vào ác mộng chính giữa mọi người. Bất luận hắn làm sao dãy giụa, làm sao rít gào, làm sao kêu thảm thiết, có thể sự sợ hãi ấy, tâm tình tuyệt vọng nhưng thủy chung quấn quanh ở chung quanh hắn. Lái đi không được, tựa hồ muốn kéo hắn không ngừng chìm xuống dưới luân, trầm luân, thuần nữa vòng, cho đến vạn kiếp bất phục. Loại hành hạ này không biết rằng có bao lâu, khả năng 1 năm, khả năng 10 năm, cũng có thể vĩnh viễn. Rốt cục, ở loại hành hạ này chính giữa Thanh Khư tựa hồ bắt được một cơ hội. Bỗng nhiên giãy giụa, thoát thân mà ra, mà ở bên ngoài, cái kia vẫn đóng chặt lại. Vô luận như thế nào đều không thể mở mắt ra nhưng là rộng mở kéo ra. Kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng chờ chút khí tức hóa thành một đạo làm người hít thở không thông thần quang. Phun ra mà ra. Nếu như này đạo thần quang bị bất luận cái nào tinh thần cấp bậc không đủ 130 cấp người tu luyện. Nhìn thẳng, ẩn chứa ở bên trong thua mặt Thanh Khư sợ là đủ để trực tiếp để ý hắn thưởng thức tan vỡ. Hồn phách yên diệt, hô, hô, hô, Thanh Khư kịch liệt thở hổn hển, thì dường như một cái chết chìm người vừa rồi trồi lên mặt nước giống như vậy. Tinh thần, trên thân thể mệt mỏi từng vòng vọt tới. Hầu như đưa hắn hoàn toàn nuốt chửng. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ tốt nhất không nên làm bừa. Chờ ngươi cái kia cái gọi là khôi phục đặc tính đem thân thể của ngươi sau khi khôi phục lại nói. Một cái thương lão mang theo vẻ uể oải âm thanh ở Thanh Khư vang lên bên tai. Nhất thời, Thanh Khư ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp rơi xuống vị kia một thân đạo bào màu trắng, tràn đầy tiên phong đạo cốt ông lão trên người. Chỉ là, ông lão này cùng lần thứ nhất lúc xuất hiện dáng dấp đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cả người thậm chí đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nhân loại hình thái. Tựa hồ một giây sau, liền đem trực tiếp bị chuyển hóa thành một đoàn sương mù. Thanh Khư ánh mắt ở ông lão trên người quan sát chốc lát. Cảm thụ được hắn trên người cùng mình ngờ ngợ bên trong cảm ứng được cái kia cỗ vĩ đại ý chí giống nhau như đúc khí tức. Nhất thời trong mắt co rụt lại. Ngươi là chấm ngoặc kép, bình tĩnh đừng nóng. Ông lão nói một tiếng, mà nghỉ ngơi một phen hỏi lại không muộn. Thanh Khư hít sâu một hơi. Thân thể của hắn đã suy yếu đến rồi gần như sơn cùng thủy tận giống như mức độ. Cũng may, theo ý thức của hắn khôi phục, ở hỗn độn chi tử 10 cấp khôi phục đặc tính dưới ảnh hưởng. Đúng là dần dần có một tia nguyên khí. Có thể sắc mặt nhìn thấy được vẫn là hoàn toàn trắng bệch. Đầy đủ hơn nửa canh giờ, Thanh Khư cảm giác được mình khí lực gần như hoàn toàn khôi phục thời gian. Mới chuyển hướng ông lão kia, hắn ở lần thứ nhất cảm ứng được ông lão này thời gian. Có thể cảm giác được rõ rệt cái kia cổ cường đại đến để người run rẩy sức mạnh. Cứ việc năng lượng không nhiều, nhưng chỉ tiêu tán một tia, liền để hắn có loại trong lòng run cảm giác. Bất quá bây giờ, trên người lão giả khí tức vẫn cứ sâu không lường được. Nhưng mang cho sự uy hiếp của hắn cũng đã không lớn bằng lúc trước. Chỉ ít, hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được ông lão này trình độ cấp độ. Rất mạnh, so với hắn thấy qua bất kỳ một vị thần thánh cảnh cự đầu đều mạnh hơn hoành một đoạn dài. Nhưng, nếu quả thật muốn chém giết, hắn có thể duy trì năng lượng trình độ. Khả năng nhưng vẫn chưa tới vừa nghĩ thành giới. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.